Yeah, so, Ray, thank you. Đứng theo bên sàn không biết lầm lầm vì trước khi vào thì tất cả chúng ta đều tĩnh tâm tam thiên thân tình hồi hướng tâm để phát tứ hằng thệ nguyện và cầu đức từ thù bổn sư gia bị. Nam mô Bổn Sư không thể không kinh trang. vì là lẽ không thể không minh giác, do đó cho nên mới có cái giờ tổng lượng và cũng có mới có cái ngày tổng lượng về cái gì nhất quán nghìn môn vạn pháp. Chúng ta phải nghiên cứu và nhìn cho ra cái lý thống nhất của nghìn môn vạn pháp này, để rồi chúng ta mới có cái phương hướng cụ thể dứt khoát kết thành trên chúng ta đang đi và hành trình chúng ta đang đến. Cái đi và cái đến của chúng ta, nếu không có cái gì của nghìn môn vạn pháp thì chắc chắn chúng ta không thể có một bản đồ của tổng thể học, của một bản đồ của tiêu khối học, của một có một bản đồ thông tiêu học, vân vân, thì chúng ta mới có một cái gì được, có một cái gì dứt khoát được. Vì vậy cho nên cái nhìn của tổng thể này hết sức quan trọng, hết sức quan trọng. Mặc dù đối với chúng ta không phải là những nhà học giả, không phải là những nhà nghiên cứu học sâu thẳm uyên bác, nhưng hành trình của chúng ta đi trên con đường Phật giáo còn mệnh danh với đạo đường chúng ta là Lăng Nghiêm đạo đường. Vì vậy cho nên tinh thần của Lăng Nghiêm là một tinh thần hiển giáo và một cách bí mật mật giáo. Tinh thần của Thanh Lăng Nghiêm, nếu chúng ta nhìn theo cái nghiên cứu của chư tổ và nhất là cái nghiên cứu của Hòa Thượng Trường Giảng Khai Cơ Bích Liệu Tổ Đình, ngài nghiên cứu ra Thanh Nghiêm có hai bộ. Bộ thứ nhất hay bộ thứ hai thì chúng ta không rõ, nhưng hiện tại đối với chúng ta chỉ có một bộ Lăng Nghiêm với mệnh danh là Đại Phật Đỉnh Như Lai Phật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Và Hành Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Chúng ta chỉ được cái bộ kinh đó mà thôi, còn được nghe hiểu còn một bộ kinh nữa là Đức Phật thuyết ở đâu trên cung trời đau đời hoặc là cung trời đấu đức mà chúng ta thấy hiện tại trong đại tạng cho đến các tam tạng Phật giáo chỉ có nghe là có liệt kê trong danh mục thuyết giáo định thờ kinh của Đức Phật thì có, nhưng kinh điều lại thì không thấy. Tuy nhiên với chúng ta đi lên tiến trình của Lăng Nghiêm, cho nên cái nhìn về tổng thể hàm tánh chân vọng hư thật cứu cánh phương tiện hiển giáo mật giáo tục giáo chân đế giáo cho đến hàm giáo thánh giáo các vị cấp độ giáo bên trong nội địa của Phật giáo như là Thỉnh Văn Duyên Giác Bồ Tát Đẳng Giác Bồ Tát Thập Trụ Thập Hành Thập Hồi Hướng Thập Nguyện vân vân, vô lượng vô biên những pháp môn như vậy, vô lượng vô biên những đẳng cấp như vậy. Do đó cho nên Đức Phật khi Ngài ra đời, khi Ngài ra đời, chính những Ngài quan sát về sự sống đời thường của chúng sanh, trong đó có chúng ta. Sự thanh hóa trong cõi phàm tục như thế nào? Sự thanh hóa trong cõi thánh nhân như thế nào? Cái nhìn của phàm phu như thế nào? Cái nhìn của thánh nhân như thế nào? Thậm chí cái nhìn của bậc đồng giác, cái nhìn của bậc duyên giác, cái nhìn của bậc thiên văn. Ví dụ như chúng ta dù muốn dù không cũng có thể đó là cái nhìn của chúng ta là trong phạm vi của bậc thiên văn ở trong cảnh giới phàm lượng người của chúng ta. Vì sao mà nói vậy? Bởi vì cái nhìn của chúng ta hiện tại như bây giờ, đại chúng nghe lời Thầy nói, đại chúng đi học cũng nghe mọi người giảng dạy, văn văn, nói chung, ở thế giới của chúng ta, cái thấy, cái nghe là căn bản cho đầu não, căn bản cho tri thức. Cái thấy, cái nghe là căn bản cho đầu não, căn bản cho tri thức. Vì vậy cho nên sự giác ngộ đối với chúng ta là được dựa trên nền tảng cái thấy và cái nghe mà giác ngộ, mà hiểu, mà học. Vì vậy cho nên hạt người như vậy, cấp độ như vậy, gọi đó là hàng thinh văn giác. Như vậy chúng ta nói như vậy để hiểu rằng chúng ta đúng là thuộc hàng thinh văn giác, là nghĩa như thế. Nhưng xưa nay chúng ta cứ nghĩ lầm rằng A Nan, Ca Diếp, những bậc đó mới là thinh văn giác, còn chúng ta không phải. Chúng ta phải hiểu lầm điều này. Tục sư Đức Phật dạy rất rõ, ở cõi phàm, ở cõi người, ở cõi đời, nơi thế giới dục giới, nơi cõi duyên phù đà này, nơi cõi duyên phù đà này, căn cứ nơi cái nghe, căn cứ nơi cái thấy là hai căn duyên dùng nhất. Do đó cho nên mỗi thuyết giáo, mỗi hành trình giác ngộ đều căn cứ ở nơi cái nghe và cái thấy cả. Đó, như vậy là chúng ta thấy đối với chúng ta võ tớ trong là thịnh văn giác là như vậy đó. Rồi khi từ thịnh văn giác độ đó, chúng ta hiểu biết đó về từ cái nghe cái thấy mà ra, mới đi đến quả vị của thịnh văn. Cho nên chúng ta chỉ là bậc ở trong hàng thịnh văn giác độ đọc hiểu, chứ không phải ở trong hàng đắc được quả vị từ cái nghe hoặc từ cái thấy. Do vậy nên chúng ta không giữ gì dám nói rằng chúng ta đang là kế ở trong quả vị thanh văn hoặc là duyên giang. Cũng như hàng Bồ Tát thì có Bồ Tát thành, có Bồ Tát vị. Chúng ta nên nhớ chỗ này. Thanh văn cũng vậy, thanh văn duyên giác có hàng thanh văn thành, có hạng thinh văn vị, có duyên giác hạnh, có duyên giác vị, là nghĩa như vậy. Duyên giác hạnh hay thinh văn hạnh, cụ thể chúng ta đồng với A Nan, đồng với Ca Diếp, đều là những bậc nghe thấy mà từ đó mà giác ngộ. Cho nên cái học cái nghe của chúng ta cũng như cái học cái nghe của các bậc thinh văn của ngàn xưa, cho tới ngàn nay, cho tới ngàn sau đều thống nhất trên cái nghe và cái thấy, đều là hạ văn dương giác hẳn cả. Còn chư Bồ Tát cũng vậy, cái hạng như bố thí, nhẫn nhục, thông thông, vân vân, những việc làm như vậy đều là Bồ Tát bạc. Thậm chí chúng ta rót ly nước mời người khác uống một cách thông tình, từ bi đắc ái, cung kính thân trọng, thì cũng là Bồ Tát bạc. chúng ta đi đứng uy nghi trang nghiêm thanh tịnh để được còn trong sáng cho tâm của mình, rồi là gương cho mọi người khác, cũng đó là Bồ Tát Pháp, vân vân. Nhờ những cái hạnh như vậy mà giải thoát được phiền não, giải thoát được khổ đau, vượt qua được tất cả mọi chấp trước, vượt qua được tất cả mọi thiên kiếp, biên kiếp, kiếm thủ, vân vân. Nhờ như vậy mà đang đưa cái tiến về vô ngã, vô tác, vô nghèo, vân vân. Nhờ như vậy mà đắc được Bồ Tát Vị. Bồ Tát Vị tầm đó rất nhiều cấp độ khác nhau. Như trong Linh Cư đã từng nói, Bồ Tát Thập Tín, Bồ Tát Thập Chủ, Bồ Tát Thập Nguyện, Bồ Tát Thập Hồi Hướng, cho đến một vị Bồ Tát cao nhất là Định Giác Bồ Tát, là một vị Bồ Tát gần tương đương với chánh tâm chánh giác, tức là Đức Phật. Những vị Bồ Tát đó là ai? Chúng ta có thể giới thiệu ví dụ như Định Giác Bồ Tát Quán Thế Âm, Định Giác Bồ Tát Văn Thù, Định Giác Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc là Định Giác Bồ Tát Địa Tạng Vương, vân vân. Những vị đó hoàn toàn là Định Giác Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát đã và đang đi trên tiến trình về với cấp vị của chánh đẳng chánh giác, tức là tột đỉnh, là vị trí chánh đẳng chánh giác, còn gọi là Đức Phật. Trong khi Đức Phật như vậy, Ngài lại có người rất nhiều đức dựng tả về Ngài, như là Như Lai, Tưởng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thề, Thế Gian Giải, Vô Thượng Dĩ, Yêu Từ, Trường Phu, Thiện Nhân, Chư Phật, Thế Tôn. Ngài có người rất nhiều như vậy để truyền tả và tôn chỉ cho bậc Định Giác, chánh đẳng chánh giác của Ngài. Do vậy cho nên nói về cái nhìn, chúng ta thấy rất nhiều và cấp độ để nhìn vào các cấp vị khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào Ngài hành trình của Đức Phật Như Thích Ca Mâu Ni. Ngài làm gì? Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của Ngài và sự kiện đó là chúng ta thấy lần đầu tiên sau khi thành đạo dưới cây An Sức Hương nơi dòng sông Nghi Liêu, trong lúc ảnh Sa Mai vừa mọc là Ngài thành đạo. Thế rồi Ngài thành đạo rồi, trong quá trình đó chúng ta thấy Ngài được sự cung thỉnh của trời Phạm Thiên. Ngài dùng phương tiện lòng đầu tiên đến để vượt lòng nghiệp. Nói cái gì? Nói Pháp Tứ Thế, khổ tập diệt đạo. Bốn cái chân lý này gọi là Tứ Thế. Tứ Thế tức là chân lý, Tứ Thế chân lý, hay còn gọi là Đế Lý. Nhưng về cái Đế Lý đó, sau này mới chia ra hai loại là tục đế và chân đế. Có nghĩa là cái chân lý về thế giới phạm vi của tục, và cái chân lý ở thế giới phạm vi cõi thất, cho nên mới gọi là Ngài nói đó là quá trình của Ngài. với tổng thể này là 84.000 tạp bộ. Chúng ta nhìn lại cái đoạn clip này, Đức Phật Ngài nói 84.000 pháp hồn quá nhiều, nhưng hiện tại chúng ta thấy trên đời này có rất nhiều pháp hồn. Nào là tịnh độ tâm, niệm Phật vãng sanh, nào là niệm tâm trực kỹ nhân tâm kiếm tánh thành Phật, rồi nào là hoa nguyên tâm, nào là phát hoa tâm, nào là mật tâm, vân vân. Trong Phật giáo rất nhiều tâm như vậy. Sau này trong thời kỳ lịch sử trải qua của triều độ, chớ gì mà có nhiều tâm như vậy, cũng bởi vì được phát xuất từ cái tự tính đa môn 84.000 đó của Đức Phật, rồi cũng được phát xuất từ cái tự tính chúng sinh ứng với tự tánh pháp môn. Do vậy cho nên pháp môn được ra đời là ứng với tự tánh chúng sinh. Có nghĩa là một vị tổ ra đời, ví dụ như vị tổ Khởi Nghĩa ra đời thì chiếm dương pháp môn tịnh độ tông. Ngài Ký Giả ra đời thì chiếm dương pháp môn Phát Hoa Tông, vâng vâng. Như vậy chúng ta phải thấy vấn đề của pháp môn ra đời do một vị tổ, một vị truyền giáo từ lúc ban đầu, rồi trở thành những môn phái khác nhau. Rồi khi mà chúng ta nhìn về những môn phái khác nhau như vậy, chúng ta lại sinh ra cái tâm phân biệt hơn thua, mỹ nữ cao thấp, thậm chí chân với phi chân, đúng với không đúng, vân vân. Nếu mà đã nhìn như vậy, nếu chúng ta cho rằng cái môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà là tuyệt đối, là hơn tất cả, là đúng với thời bây giờ, vân vân, thì chúng ta lại thấy nhìn lại quá trình của Đức Phật, Ngài nói 84.000 pháp môn nữa là gì? Rồi vô lượng pháp môn bao giờ cũng đang hiện lại. Như vậy là sao? Vì vậy cho nên không có cái lý nào pháp môn là tuyệt đối. Nhưng ngược lại, nó có một cái tổng lý là cái gì chung cho tất cả mọi pháp môn. Cái nhìn chung cho tất cả mọi pháp môn. Cái chỗ này vô cùng khó khăn khó hiểu. Do đó cho nên ở đây thầy sáng hôm nay là giới thiệu được về lịch trình pháp môn như vậy. Đó là nói về nội tại Phật giáo. Còn bây giờ nếu chúng ta nhìn ra mãi cho nói tôn giáo khác, chúng ta nhìn ra rất nhiều những mặt tôn giáo khác, nào là lão giáo, nào là nho giáo, nào là Kitô giáo, còn gọi là Thiên Chúa giáo đây, nào là Do Thái giáo, nào là cái nhìn của khoa học, nào là cái nhìn của y học, cái nhìn của ảo thuật, cái gì của pháp thuật, cái gì của dưỡng sinh, cái gì của nhân điền, cái gì của huyết tâm, cái gì của yoga, cái gì của thiền, cái gì của mật tâm, cái gì của hiển tạng giáo, vân vân. Thậm chí chúng ta còn nhìn riêng vào Phật giáo lại có cái gì của bát tâm, cái gì của ra tâm, nó vô lượng vô biên như vậy. cửa cá nổi tài Phật giáo là nổi tài Phật giáo, cửa cá thế gian nổi đạo vân vân. Do đó cho nên khi chúng ta tu học, chúng ta không thể nào mà nói rằng chúng ta biết tất cả mọi pháp vô trên đời. Do đó cho nên với tất cả chúng ta là chúng ta hãy biết cái gì, cái gì nào là cái chung cho mình, rồi cái gì nào là cái biệt của mỗi một nội tại khác nhau. Như ở đây Thầy Thích Hoằng Vương này đã từng nói, dù là tăng sống, dù là Phật giáo, dù là yoga, dù là khoa học, dù là con người bình thường, dù là có một học giả cao siêu, thậm chí cao tăng, thánh tăng, thần tăng, vân vân, không có một ai ở trên quả đất này mà không chịu dưới sự ảnh hưởng của mặt trời, chịu sự tác động của quả đất, chịu sự tác động của bốn mùa xuân hạ thu đông, không có một ai không ăn mà sống, không hít thở mà sống, không uống nước mà tồn tại. Ta thường nói như vậy. Vì vậy, cái nhìn tổng thể là nghĩa như vậy. Bỏ lại cho nên, cái nhìn tổng thể và tuyệt đối của chúng ta là cái nhìn rất ai cũng sống trên quả đất, ai cũng sống dưới mặt trời, ai cũng sống trong không khí. Vì thế đó, cho nên, mọi tác động của không khí, mọi tác động của ánh sáng, mọi tác động từ chút khúc quả đông, mọi tác động của âm dương nước gió lửa vào đông, đều là chung cho tất cả. Vì vậy cho nên cái chân lý rằng Phật giáo nói có người có tạo từ đất, nước, gió, lửa, đó là chân lý tuyệt đối cho tất cả, chân lý tuyệt đối cho tất cả. Vì không ai không sinh ra từ đất, không ai không sinh ra từ nước, từ gió, từ lửa, từ ác khí và vật chính chỗ đó. Cho nên một phó bạc nghiên cứu và khí, nghiên cứu của thơ thở, nghiên cứu của trường sóc, nghiên cứu của sự cấu tạo con người, nghiên cứu của cấu tạo của thế giới, nghiên cứu về sự cấu tạo của bốn mùa chúng ta thu đông, nghiên cứu về cấu tạo không gian thời gian, vân vân. Một học như vậy tạm gọi là một học chung cho tất cả. Từ một học chung này rồi những một học riêng học ra chỉ là những quan điểm của một con người mà thôi. Môn học riêng chỉ là quan điểm và quan điểm của con người, của một người nào đó, chứ còn chân lý tuyệt đối không có cái việc, không có cái việc. Mở lẽ đó cho nên chúng ta nhìn với cái nhìn vạn pháp vì môn là như vậy. Bây giờ ngược lại, chúng ta nhìn cho bản thân chúng ta, có phải rằng bản thân chúng ta không thể còn lại mỗi người của bạn, dù xuất gia dù tại gia cũng không thể thoát thân, dù tu hành cao siêu hoặc là bình thường, dù người đời mà thất bình thường, tóc dày phiền não, tổ huyết thở, tổ ăn, tổ sống. dù tu hành thanh tịnh cao siêu cũng phải ăn cũng phải biết thở mới sống được vân vân. Mở lễ đó lên, cái ăn cái biết thở là cái công thiếu thân không phải. Tôi đã từng nói không có một pháp môn nào mà không ăn không biết thở, phải không? Bởi vậy cho nên nếu chúng ta không hiểu gì về cái ăn để sống, chúng ta không hiểu gì về cái hít thở để sống, thì chắc chắn mọi pháp môn đó trở thành vô nghĩa. Vì lẽ đó cho nên cái pháp môn nghiên cứu về sự thống nhất giữa thân, giữa tâm, giữa khí là điều căn bản cho tất cả. Vì vậy cho nên có người đi cái hành trình liễu thân, liễu khí, liễu tâm, liễu thân là căn bản cho tất cả. Cho nên chúng ta đạt được cái khả năng liễu thân, có nghĩa là thể dục, thể thao, giải quyết sự mỏi mệt, vân vân. Đó là nghĩa của liễu thân. Cho đến liễu khí là hít thở, thở ra, thở vô, hít thở, phải biết được về cái thở thô của mỗi cái vào thở ra bình thường, cái hô hấp của ma vật tức là lông da, rồi ra đến cái hít thở, cái hô hấp của tế bào vân vân. Cái nhìn như vậy là cái nhìn tổng thể. Rồi từ đó ta ứng dụng vào pháp môn, ta ứng dụng vào pháp môn để chi? Để chúng ta mới đi đến hành trình của hơi thở, của sự ăn uống, sự sống vân vân, hợp nhất với tất cả mọi lý của đời sống, mọi lý của sự hô hấp trao đổi, thì như vậy thì cái đời sống đó mới được sinh tồn, mới được hoạt động, và sự tu luyện của bất kỳ môn nào đều hoàn toàn phải lệ thuộc cái sự ăn uống ngủ nghỉ hít thở này. Để chúng thấy điều đó. Vì vậy cho nên ở đây với cái nhìn của chúng ta về tinh thần vạn pháp nghìn môn như vậy, cho nên con đường mà chúng ta đang đi, con đường mà chúng ta đang đến là con đường chung cho tất cả. Tôi đã từng nói điều này. Ví dụ như muốn xuất ngoại, thì không thể không có visa, không thể không có đánh bỏ. Nhưng cứ có visa rồi, có hộ chiếu rồi, có bác đo rồi, thì anh muốn đi Mỹ, đi Pháp, đi Nhật, đi Tây, đi đâu là quyền của anh. Cũng vậy, có người khi đã có được cái gì của tổng quát, có được cái nhất tâm, có được cái định tâm, có được cái năng lực, và có được cái đó rồi, thì anh muốn đi đâu đó thì đi. Bỏ lẽ đó, cho nên không có một pháp môn nào không yêu cầu, không đòi hỏi sự căn bản là phải buông xả tịnh tâm. Không có một pháp môn nào kết quả của nó mà không đòi hỏi một quá trình chuyên tâm, nhất tâm. Bỏ lẽ đó, cho nên ở đây quá trình của chúng ta là một phương thức đem đến sự chuyên tâm, sự nhất tâm, một phương thức để thống nhất hoạt hành giữa thân hình, giữa khí và giữa tâm, vân vân. Chính vì như vậy cho nên cái gì đó gọi là cái gì tổng thể. Cái gì tổng thể đó rồi dần dần cái gì đó được ứng dụng qua nhiều vấn đề khác nhau, nhiều sự kiện khác nhau, cho nên mới nói rằng cái nhìn này được nhìn qua công lý, được nhìn qua nguyên lý, được nhìn qua chân lý, được nhìn qua vật lý và vật. Trong công lý là nhìn như thế nào? Trong vật lý là nhìn ra sao? Trong nguyên lý cái nhìn ra sao? Cho đến khi trong lý cái nhìn ra sao? Vân vân. Thậm chí công lý đó được nhìn qua tôn giáo tinh, nguyên lý đó, chân lý đó, vật lý đó cũng vậy. Thậm chí còn nhìn qua tôn giáo tinh, nhìn qua khoa học tinh, nhìn qua pháp lý tinh, nhìn qua quần thể tinh, cho đến nhìn qua đa thể tinh, vân vân. Cụ thể như chúng ta có thể nói sơ được cái gì của công lý. Ví dụ như cái gì mà mỗi người công nhận trong phạm vi nào đó. Ví dụ như Việt Nam chúng ta nhìn ra đất nước này của Việt Nam, pháp luật này của Việt Nam, tình thương lễ giáo hiếu hạnh là người Việt Nam đều có thực hiện, vân vân. Đó là cái nhìn của phạm vi của dân tộc Việt Nam, hầu hết đều công nhận như vậy, đều dưới sự tác động lịch sử đều có như vậy. Cái nhìn trong phạm vi một đất nước, một quốc gia, một tập thể như vậy gọi đó là cái nhìn của công lý. Thậm chí những luật lệ của Việt Nam khác là công lý của Việt Nam, luật lệ của Hoa Kỳ khác là công lý của Hoa Kỳ. Thậm chí như Phật giáo, cái nhìn của Phật giáo khác là công lý của Phật giáo, cái nhìn của Kitô giáo khác là công lý của Kitô giáo. Thậm chí cái gì của Tịnh Độ Tông, những người, những quần thể theo Tịnh Độ Tông cho đó là tốt, cho đó là cao thượng, thì cái đó là cái gì trong phạm vi công lý của một Tịnh Độ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Đã gọi là cái gì của công lý, có nghĩa là cái gì đồng ý chung quan, cái gì đồng ý, đồng ý nào đó của một đoàn đó nào đó, của một tập thể nào đó, của một tập đoàn nào đó, người ta đều đồng ý, đồng thống nhất với nhau như vậy. Cái đó gọi là cái gì theo phạm vi công lý. Xin thưa đại chúng thân hiểu rồi, đó là cái gì của công lý, là trong tập đoàn của họ, trong cái lý chung của họ. Chúng ta tuyệt đối không thể lấy một công lý này đem cho một công lý khác rồi rất nhớ lắm nhau. Cái đó là cái nhìn sai lầm, còn gọi là cái nhìn công lý và lại phi công lý, thì cái công lý của chính kiến và trở thành cái công lý tà kiến. Và nói thời đồng thì nói là chưa bị có thái gì thôi. Rồi cái nhìn của nguyên lý như tôi nói vừa nói, ai cũng chịu trước chịu cảnh sát mặt trời, ai cũng phải ăn với nhau, ai cũng hít thở, vân vân. Đó là phải chung cho tất cả ngàn xưa cho đến ngàn sau cho đến ngàn nay, không bao giờ sai lầm cả. Ở Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, ở thời Nguyên Thủy vua Canh vua Cư cũng vậy, ở thời Nguyên Thủy Định Canh Định Cư cũng vậy, cho đến bây giờ tới thời đại hiện đại, dùng một viên thuốc thôi có thể sống được 60 năm, cũng không ngoài cái chuyện hít thở, ăn uống, ăn cơm học trời, vân vân. Do vậy cho nên có rằng cái đó là nguyên lý là tròn tất cả. Đó là tròn tất cả. Đây, như vậy chúng ta thấy hai sự khác nhau giữa nguyên lý và công lý. Cái công lý là chúng ta Việt Nam đâu có lấy, chúng ta phải tập hay không? Có tác dụng ở Nhật mà không có tác dụng ở nước ta, ở Việt Nam. Đó là phạm vi công lý. Cái công nhận của mấy thầy Tịnh Độ Tông không phải là cái công nhận của Hoa Nguyên Tông. Công nhận của cái thái Tịnh Độ không phải là cái công nhận của cái thái Mật Tông. Vâng vâng. Cái công nhận khác như vậy gọi đó là công lý. Đã giờ. Đã giờ. Còn những cái gì anh không thể không công nhận. Ví dụ như tôi nói của tôi Tịnh Độ ở nước là đây. Hơi bị khó, mình có thể nói. Hả? Tôi không học không bị giỏi lắm, tôi chỉ được học không là tốt học biết thở. Thầy nghe, thầy nghe. Làm gì có chuyện đó. À, sao? Cho nên dù phát ngôn nào không có vượt được cái nguyên lý là như vậy. À, cho nên nếu chúng ta cái nhìn về công lý, chúng ta có thể đánh giá qua mặt Phật giáo, có thể nói rằng là một loại biệt pháp môn, một loại tri kiến lập tri, tức là cái kiến của mình rồi đem thành lập cho cái môn của mình. À, rồi bây giờ mình dở quá, mình không hay, mình không dám nói được nào cho nữa để mình đọc giáo cả, mình mới chỉ cho ông tổ nó dội nó, ông truyền lại như vậy mà, đúng không? Nên là ở đây nhiều người nói đó, đầu tiên nó còn nói đâu, còn cái cha nói đó. cái tâm tham viên ý mã này cho đại diện danh dược đó, tôi còn lắm rồi đó, nha. đó, rộng cái cảnh thì có được cả. Bắt không chẳng cái động, cái khen, cái chơ, cái ngược, cái mắt, cái đầu trời thì không có được cả, vân vân. Tự ngôn như vậy đó. Cho nên gọi đó là cái bệnh gì? Gọi là cái bệnh trí. Nói chút vậy là ngon. Thấy chưa? Đó là nói một người tu hành. Rồi sao? Bây giờ con hết đau khổ rồi. Con hết bệnh tim rồi. Con hết bệnh phổi rồi. Có nhờ diễn khí thì được phòng á. Mà cái bệnh viêm tiết niệu tu cứ không có mất đi. Ung thư cứ không có mất đi. Vâng vâng. Rồi bây giờ tôi vượt qua được cõi phàm, tôi biết được tất cả cảnh sinh quanh duyên giác vân vân. Tôi dẹp được phiền não rồi, tôi đạt được cái thanh tịnh rồi. Đó là cái gì á? Còn nhớ bộ là mình diệt. Tôi phải trả rồi, tôi phải đi đâu vậy? Cái bốn cái bệnh là bệnh mắt, bệnh tùy là bệnh của thế gian thường động thường mắt. Cái bệnh mắt, bệnh tùy là cái bệnh của thế gian thường bị thường mắt. Nó làm một cái chút nào đó là đứa con đứa lớn ra. Chúng ta đi chiến lược chiến thuật nào đó. Rồi chúng ta đạt một cái khả năng nào đó gọi là chiến lược và chiến thuật. Thì các Phật giáo còn gọi là phương tiện môn đó. Nghe không? Chiến thuật và chiến lược thì giám sát cũng nghe biểu phương tiện Phật giáo. Thấy chưa? Thì còn gọi là phương tiện môn đó. Thì cái phương tiện này là thành công được đó. Thì tự hào, tự ý, tự kêu đúng thứ. Cho nên là hai cái bệnh phát và tùy là bệnh của thế gian thường mắc. Rồi hai cái bệnh mà trí và diệt là bệnh của kẻ tu hành xuất thế thường mắc. Còn nhá, tôi nhận lắm đó. Bây giờ, đây, cái nhìn như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta khỏi mắt vào cái bệnh sắc khô. Mắt vào cái bệnh sắc khô, cái ngàn kêu tận độ tâm là cao nhất là bệnh sắc khô. Mặt tâm là hay nhất là bệnh sắc khô. Lên cái đạo trường nghe là phương nhảy chân lý cao nhiêu lắm là cái bệnh sắc khô. Hay là ra người kia ta nói chạy tâm lấy tâm lãng kêu tâm kêu rồi nó giận lên cũng là bệnh phát ngôn. Thấy chưa? Ở đó ta là khen cũng bệnh mà chơi cũng bệnh. Cái là bệnh á. Thấy không? Cái là bệnh á. Nói mà là đúng cũng bệnh mà nói mình làm sai cũng bệnh. Nói mình làm cao chưa cũng bệnh mà nói mình nhớ cũng bệnh. Cái là bệnh á. Đó. Đây là do vậy cho nên sáng hôm nay trong thời gian ngắn này thì chỉ tóm được cái đại chúng thấy về cái tổng lý như vậy thôi nha, tổng lý như thế để đại chúng có một cái nhìn tương đối khái quát, tương đối khái quát. Rồi từ cái nhìn của khái quát này xong thì chiều nay tôi sẽ nói rõ hơn về cái nhìn chi tiết. Cái gì chi tiết để chúng ta thấy con đường của chúng ta đi là gì, là đúng hay là sai vậy thôi, là chính xác hay không chính xác, và đã từng trải qua cái gì của bản pháp chưa, hay con đường của chúng ta đang đi chỉ là cái gì thiệt lập của chính mình, không biết gì về chuyện khác. Nói như này, nói như này. Vì lý do như vậy cho nên ở đây mới có cái giờ giảng nói về cái gì nhất quán, gì vô bản pháp là như vậy. Thì đại chúng cho hôm nay chỉ mang đến gió cái chuyện của thống kê của pháp môn mà thôi, chưa đi sâu vào chi tiết, chưa đi sâu vào chi tiết. Khi đi sâu vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy cái thống nhất hợp nhất giữa cái đời với cái kia như thế nào. Hành trình chúng ta đang đi, thì chúng ta đang đi. Đến đây là thời gian vừa đủ và cũng vừa đúng với tinh thần giới thiệu. Thì xin kính chúc đại chúng hiểu rõ và cái nhìn sâu sắc này để tiếp tục cho Ngài không thể tùy lên cái chi tiết cụ thể về vũ trụ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.